Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 244, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tu Nhiên nhìn kỹ lại trời ạ, lại là chỉ thị yêu cầu thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ, đưa tất cả mọi người đi spa trọn gói và uống hai cốc. Chạm là điên, đây chính là phần quà tặng tốn kém mà anh ấy chuẩn bị cho Hàn Tín, sao lại bị Lâm Gia Duệ giành mất rồi, cả đám người này đều muốn làm. Nạn nhân, sao? Về Bắc Đình và Bạch An đồng loạt nhìn Ngô Tu Nhiên, như muốn hỏi anh ấy đã tác động thế nào mà lại sai sót như vậy. Ngô Tu Nhiên cười gượng, vậy ngày mai chúng ta sẽ để Lâm Tổng tiêu tiền thôi. Nói xong, anh ấy ra hiệu mời. Hàn Tín, cậu làm đi. Hàn Tín, người suốt từ đầu đến cuối đều giữ im lặng và quan sát, đứng dậy đi tới. Anh ấy quay bánh xe Nga, mọi người đàn ông trong lòng thầm niệm, làm ơn, chỉ vào chỉ thị xấu nhất. Chỉ vào chỉ thị xấu nhất, dầm, bánh xe dừng lại, chỉ vào chỉ thị của Tô Vi Nhi, chọn một cô gái và yêu cầu cô ấy hỏi một câu hỏi mà cô ấy muốn hỏi nhất. Tô Vi Nhi viết chỉ thị này tất nhiên không phải không có lý do. Khi Hàn Tín vừa vào nhà ăn đã tỏ ra thiện cảm với Giang Vãn Vãn. Nếu cô đoán không sai, câu hỏi của Hàn Tín chắc chắn sẽ nhắm đến Giang Vãn Vãn. Vậy điều này chắc chắn sẽ gia tăng sự ghen tị của mấy người đàn ông khác và gây ra mâu thuẫn. Hàn Tín, anh muốn hỏi ai câu hỏi? Ngô Tu Nhiên hỏi, Hàn Tín mỉm cười, thẳng thắn trả lời. Tôi muốn hỏi Giang Vãn Vãn, điểm gì của con trai mà cô ghét nhất? Hả, đây là câu hỏi kỳ lạ gì vậy? Theo thường lệ, chẳng phải nên hỏi con trai có điểm gì mà thích nhất sao? Anh ấy là bác sĩ tâm lý, có lẽ suy nghĩ cũng khác chúng ta. Giang Vãn Vãn nhíu mày. Không có điểm nào đặc biệt, mọi người, Giang Vãn Vãn, có quá nhiều. Ngoài Hàn Tín, các khách mời nam đều lộ vẻ kinh ngạc. Tôi muốn nghe xem, được rồi, vậy tôi sẽ trả lời sơ qua về câu hỏi của anh. Giang Vãn Vãn từ tốn nói, tôi ghét những người đàn ông keo kiệt. Khi nghe vậy, Việt Bắc Đình không khỏi ngẩng cao ngực. Anh ấy hoàn toàn không có điểm này. Thật tốt, Kỳ Bắc Đình ngẩng N, G, Ử, C nhìn thật là buồn cười. Cái N, G, Ử, C căng lên như vậy chắc có cỡ B rồi. Ha ha, có khi nào bê cúp thật không? Giang Vãn Vãn tiếp tục. Tôi ghét những người đàn ông có lông chân quá dài. Nghe vậy, Ngô Tu Nhiên lén đưa tay vào ống quần, kéo một sợi lông chân ra rồi đo độ dài. Hả, sao tôi cảm thấy sợi lông chân của anh ấy cũng dài quá nhỉ? Mà khi Ngô Tu Nhiên kéo ống quần lên tôi mới nhận ra lông chân anh ấy cũng dày nữa. Khỉ thì chẳng phải lúc nào cũng có lông dài và dày sao? Ha ha, khỉ. Cười C, H, ế. Tê tôi rồi, bạn nham hiểm quá, tôi còn ghét những người đàn ông lôi thôi lếch thếch, không chú ý đến ngoại hình. Bạch An nghe vậy, vô thức đưa tay sờ lên gò má. May mà da mịn màng, chỉ có điều, hình như có chút râu ria, chết tiệt, có vẻ như đã dính phải một phần của điểm này rồi. Thật ra Bạch An da rẻ khá đẹp, chỉ có điều hôm nay râu không cạo sạch thôi. Ôi, các cô gái nghiêm khắc quá. Và tôi rất ghét những người đàn ông đầu óc đơn giản nhưng lại tự mãn. Câu này Giang Vãn Vãn nói với ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Lâm Gia Duệ. Lâm Gia Duệ, cảm giác cô ấy đang ám chỉ tôi, nhưng tôi không có bằng chứng. Ám chỉ lần này quá rõ ràng rồi, Lâm Gia Duệ, cô cứ công khai tên tôi đi, đầu óc đơn giản và tự mãn, quả thật rất giống Lâm Gia Duệ. À, còn một điểm nữa, Giang Vãn Vãn thở dài. Tôi ghét những người đàn ông mắt không nhìn thấy công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bắc Đình, Bạch An, Ngô Tu Nhiên và Lâm Gia Duệ đồng loạt đứng dậy. Tôi đi lau nhà, tôi đi rửa bát, tôi đi lau bàn, tôi đi. Lâm Gia Duệ dừng lại, tất cả công việc đã bị giành mất, tôi đi đâu bây giờ? Vậy tôi đi, anh ấy định nói, tôi đi tắm một cái, dù sao cũng chẳng còn việc gì để làm. Rồi giọng nói ma quái của Giang Vãn Vãn vang lên từ phía sau anh ấy. Anh đi trà toilet đi. Cách chương.